Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136. Sao em cứ đi theo anh? Em không có nhà cũng không có nơi để đi, anh là người tốt, em muốn đi theo anh. Lý Như Kiều nói rất thẳng thắn. Tại sao em lại cảm thấy anh là người tốt? Chỉ vì anh cho em tiền sao? Không, em nhìn ra được. Nhìn ra được, hừ, Giản Ngọc cười, công việc của anh rất nguy hiểm, em đi theo anh không thích hợp đâu. Em không sợ nguy hiểm, bố em bán em đi, về sau em lại bị bán nhiều lần, sau đó em gia nhập vào đoàn kịch, đó mới gọi là nguy hiểm. Ngày nào cũng chưa ăn cơm xong đã phải luyện tập, nếu té ngã thì còn bị đánh. Đoàn kịch, Giản Ngọc chăm chú lắng nghe Lý Như Kiều kể về chuyện của mình. Gia đình Lý Như Kiều sống ở nông thôn, vì đông con nên bố ruột của cô đã bán cô, sau nhiều lần bị bán đi bán lại trong tay bọn buôn người, cô tham gia vào đoàn kịch. Bởi vì cô đã lớn, đám trẻ trong đoàn kịch đều bắt đầu tập luyện từ lúc 3, 4 hay 5 tuổi, nhưng lúc cô vào đoàn kịch thì đã 10 tuổi, dù có luyện tập thế nào cũng không tốt nên bị đánh đến nỗi người đầy vết thương. Sau đó cô trốn khỏi đoàn kịch và trở thành một cô bé ăn xin. Anh ơi, em bằng lòng đi theo anh, chỉ cần anh không đánh em, chỉ cần cho em ăn cơm no là được, anh bảo em làm gì cũng được. Lý Như Kiều kéo tay Giản Ngọc và đau khổ cầu xin. Em trai à, không phải anh không muốn dẫn theo em, mà là... Em không phải em trai, em là em gái, em là con gái. Lý Như Kiều nở một nụ cười ngây thơ, lúc đó Giản Ngọc ngẩn người, hóa ra là một bé gái. Giản Ngọc chợt cảm thấy khó xử, nếu anh dẫn theo một bé gái thì đương nhiên rất bất thiện, nhưng nếu người khác biết đây là một bé gái thì hoàn cảnh của cô bé sẽ khó khăn hơn bây giờ gấp trăm lần. Thậm chí anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái lang thang trên đường sẽ như thế nào. Hơn nữa cô bé mới 13 tuổi, một khi dậy thì mà bị phát hiện là nữ. Cuối cùng Giản Ngọc vẫn dẫn cô bé đi, đưa cô bé về đội sống cùng mọi người. Anh vẫn còn nhớ vào lần đầu tiên Lý Như Kiều đến tháng, cô đã bị dọa đến nỗi sợ hết hồn, còn tưởng rằng mình sắp chết. Cô ôm chặt lấy anh ta và không ngừng khóc, còn nói nếu có kiếp sau thì sẽ lấy anh ta. Sau đó Giản Ngọc mới biết hóa ra đó là lần đầu Lý Như Kiều đến tháng, không có ai chỉ cho cô về những điều này. Giản Ngọc lại là một chàng trai trẻ nên ít nhiều cũng cảm thấy ngượng ngùng về loại chuyện này, nhưng anh ta là chỗ dựa duy nhất của cô. Anh ta mua sách cho cô đọc, thậm chí dạy cô cách sử dụng băng vệ sinh. Sau đó ngực của cô bắt đầu phát triển, Giản Ngọc còn mua áo ngực trên mạng cho cô. Vào năm 16-17 tuổi, Lý Như Kiều đã bắt đầu hiểu chuyện, cũng không ăn nói linh tinh nữa. Cho đến ngày sinh nhật 20 tuổi của cô, mọi người cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Lý Như Kiều. Tất cả mọi người đều uống nhiều, chính vào ngày hôm đó Giản Ngọc và Lý Như Kiều đã hôn nhau. Giản Ngọc không biết hôm đó mình bị làm sao, anh ta chỉ biết mình uống đến nỗi hơi chóng mặt, cơ thể không chịu sự kiểm soát của bản thân. Cách chương.